Sủng phi của hoàng đế, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này, Nguyễn lão phu nhân trực tiếp nói trước mặt Ngô Ninh, vẻ mặt khinh thường, giọng điệu khắc nghiệt theo Hoắc thị không thể nhịn được bất cứ ai nói con gái nửa câu, lập tức bỏ đũa xuống, tranh luận với Nguyễn lão phu nhân Ninh Nhi là con gái ruột của hầu gia, là nương tử của Vĩnh Ninh hầu phủ, đương nhiên phải về nhà, chí thân cốt nhục sao có thể để rơi rớt bên ngoài. Người nếu lục thân không nhận, vậy có khác gì xúc sinh? Nguyễn lão phu nhân giận dữ nhìn, Hoắc thị, trong lòng ngươi còn có hiếu đạo không, lại dám cãi lại mẹ chồng như vậy? Con dâu không dám, chỉ là nghĩ gì nói nấy, nói lời thật mà thôi. Hôm nay, Vĩnh Ninh hầu Tạ Chi An và nhị gia đều có xã giao không ở nhà, trên bàn cơm không có người khuyên can, Hoắc thị và Nguyễn lão phu nhân đều không phải là người dễ bắt nạt, hai người cãi nhau. Những người còn lại không ai dám lên tiếng. Một bữa cơm ngon lành ồn ào, mọi người đều mất tâm trạng ăn uống. Sắp đến đại thọ của Nguyễn lão phu nhân, hai mẹ con cãi nhau như vậy, Hoắc thị trực tiếp đẩy chuyện thọ yến ra, không thèm quản nữa. Ồn ào một hồi, Ngô Ninh đỡ Hoắc thị về chính viện, nàng mới có cơ hội nói ra chuyện thi nữ quan. Thi nội đình nữ quan, Ninh Nhi, con đừng nghe những lời đồn đại của người khác, bất kể con thế nào, nương đều thích. Con không cần phải làm những chuyện này. Ninh Nhi chắc chắn là bị lão phu nhân nói những lời kia kích thích, cho nên mới muốn thi nữ quan để tranh giành vinh quang cho bà ta. Không phải đâu nương, là con tự mình muốn thi, kinh đô lớn như vậy, phồn hoa như thế, ở đây nữ tử cũng có thể có một phen hoài bão, không thua kém gì đám nam nhân, cho nên con gái cũng muốn thử xem. Những lời này Ngô Ninh đã chuẩn bị sẵn từ lâu, còn nữa, đại lý tự mấy ngày trước bắt nhầm con. Để con ở tại biệt viện của Túc Thành phu nhân. Túc Thành phu nhân cùng con hợp ý. Nói con nếu muốn mời nữ phu tử dạy dỗ. Bà ta có thể dạy con. Nương biết Túc Thành phu nhân chứ? Túc Thành phu nhân ta biết. Năm đó vị ấy ở trong cung cũng là người rất có thủ đoạn. Hoắc thị rất kinh ngạc. Nghe nói Túc Thành phu nhân là một nữ quan cực kỳ nghiêm túc. Tính tình trầm tĩnh cẩn thận. Mà Ninh Nhi tính tình lại hoạt bát. Không ngờ Ninh Nhi bị giam giữ mấy ngày nay. Lại có kỳ ngộ như vậy, nếu có thể được Túc Thành phu nhân dạy dỗ, đi thử khảo hạch nội quan cũng không phải không thể. Chủ yếu là Ninh Nhi thích, Thái hậu nương nương lại có thể che chở, nếu tạm thời không muốn lấy chồng, vậy đi làm nữ quan mấy năm cũng tốt. Người sống luôn phải có chút theo đuổi, nếu không cuộc sống này quá mức nhàm chán. Hoắc thị kéo Ngô Ninh vào phòng, kể rất nhiều chuyện về nữ quan trong nội đình, xác nhận con gái thật sự muốn thi, liền nói. Vậy ngày mai nương sẽ phái người đi mời Túc Thành phu nhân tới phủ, con nếu muốn đi thi, thì phải học cho tốt. Nói xong chuyện này, Ngô Ninh lại hỏi, nương, trước đây nương chuẩn bị về Vân Châu thăm người thân, bây giờ không đi được, có phải bị chuyện của con làm lỡ không? Hai, không có tin tức của con, sao nương có thể yên tâm thăm người thân, bây giờ cũng không có tâm trạng đi nữa, kéo dài một chút đi, đợi qua năm rồi nói. Cách chương.